Chuyện là mai mối trước giờ ta chưa phục ai cả. Chương 1007, Giang ông Mai, ánh mắt của cậu đúng là tuyệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nâng cao cái bụng đi lấy chồng như này có thể giúp đứa nhỏ và bố dưỡng bồi dưỡng tình cảm từ sớm. Lời nói lớn mật của bạn thân khiến cho Lý Mai nghe mà trợn mắt há hốc mồm. Nhưng mà chấn kinh thì chấn kinh, Lý Mai tỉ mỉ nghĩ nghĩ, cảm thấy bạn thân nói cũng không phải là không có đạo lý. Dù sao nàng sau này cũng muốn lấy chồng, vậy gả sớm thì quả thật sẽ có lợi ích to lớn đối với nàng. Chỉ là, trong lúc nhất thời, nàng phải tới chỗ nào để tìm một người nguyện ý tiếp nhận nàng, nguyện ý làm hiệp sĩ đổ vỏ cho nàng đây. Lệ Phi, suy nghĩ của cậu đúng là thiên mã hành không? Tớ thừa nhận cậu nói rất có đạo lý, chỉ tiếc có chút không thực tế. Triệu Lệ Phi hỏi, chỗ nào không thực tế? Lý Mai nói, thứ nhất, bà mẹ đơn thân và phụ nữ mang thai vẫn có sự khác biệt rất lớn. Có rất nhiều người đàn ông nguyện ý yêu đương với mẹ đơn thân, nhưng người muốn yêu đương với phụ nữ mang thai chỉ sợ cũng không có bao nhiêu người. Thứ hai, bụng tớ hiện ta đã to ra một cách rõ ràng, không mấy tháng nữa sẽ sinh đứa nhỏ ra. Thời gian ngắn như vậy, cậu muốn tớ đi đâu để tìm một đối tượng nguyện ý tiếp nhận đây? Thứ ba, cho dù có thể tìm được một đối tượng nguyện ý tiếp nhận chuyện này, nhưng cha mẹ người ta thể tiếp nhận con dâu như này sao? Tớ cũng không muốn bởi vì đứa nhỏ trong bụng mà huyên náo không vui với cha mẹ chồng. Như vậy còn không bằng không gả, một mình sinh hoạt còn không có nhiều chuyện phiền lòng như vậy. Triệu Lệ Phi nói, vấn đề cậu nói đúng là rất thực tế. Nếu là lúc trước, tớ chắc chắn sẽ không có những suy nghĩ hão huyền như khuyên cậu tìm đối tượng ở thời điểm này. Nhưng bây giờ thì khác. Lý Mai hỏi, hiện tại có cái gì không giống? Triệu Lệ Phi nói, bởi vì đoạn thời gian trước, trong group WeChat công ty chúng ta đang điên cuồng thảo luận về một vị đại sư mai mối nổi danh cả nước. Lý lịch của vị đại sư mai mối này thật sự là quá dọa người. Nếu như không phải khoảng thời gian này vội vàng xử lý chuyện của cậu, tớ đã sớm mang theo quà tặng đi nhờ đại sư mai mối này làm mai rồi. Lý Mai kinh ngạc nói, đại sư mai mối, xưng hô này đủ quái gì, lý lịch của đại sư mai mối này rốt cuộc có bao nhiêu dọa người. Lại khiến cậu tôn sùng hắn như thế. Triệu Lệ Phi nhớ tới lý lịch của đại sư mai mối kia, trong mắt vẫn còn sự sợ hãi thán phục. Theo tớ được biết, mấy minh tinh như Tiêu Mẫn, Phạm Tiểu Lệ, hiệu trưởng Cổ, cô giáo Du, Lý Cô đều được hắn làm mai. Trong đó Tiêu Mẫn thành công gả vào hào môn, bây giờ là thiếu phu nhân của tập đoàn Uông Thị ở Quảng Đông. Phạm Tiểu Lệ cũng gả cho một phú nhị đại nổi tiếng nào đó ở Quảng Đông, gia tài lên tới hàng chục tỷ. Còn có Lý Cô gả vào hào môn Lý Thị nổi danh Hong Kong. Ngay cả hôn nhân của Lăng công chúa của tập đoàn nước khoáng XXX cũng là mời vị đại sư mai mối này làm môi. Đây chỉ là một phần mà tớ biết mà thôi. Theo tin đồn, còn có rất nhiều con em nhà giàu và con ông cháu cha đều mời đại sư mai mối này làm mai. Sở dĩ có danh xưng đại sư mai mối này là bởi vì hắn am hiểu nhất là tính toán nhân duyên, nói trắng ra là chính là lấy thủ đoạn huyền học để giúp đỡ mai mối. Từ khi hắn vào nghề đến nay, các đôi vợ chồng mà hắn tác hợp đều có một cuộc sống ân ái và hạnh phúc. Thật sự là lợi hại đến mức không thể lợi hại hơn được nữa. Lý Mai nghe mà kinh ngạc, trên đời này lại có người mai mối lợi hại như thế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu như là người khác nói như vậy với mình, nàng tuyệt đối sẽ không tin tưởng. Nhưng lời này là do chính miệng bạn thân tốt nhất của mình nói ra, dù lời nói có không hợp thói thường thì nàng cũng không thể không tin. Sau khi lựa chọn tin tưởng lời nói của bạn thân, Lý Mai cũng hiểu tại sao bạn thân lại khuyên nàng tìm đối tượng ở thời điểm này. Vốn dĩ đây là không thể nào làm được, nhưng nếu như có thể mời vị đại sư mai mối nổi danh cả nước kia ra tay thì có lẽ có thể cho nàng một kinh hỉ to lớn. Nghĩ tới đây, tâm tình của Lý Mai không nhịn được mà có chút kích động. Nàng dù sao cũng là phụ nữ, còn là một phụ nữ mang thai, không có cha mẹ, không có người thân. Chồng cũng đã trở thành chồng cũ. Cũng chỉ có một người bạn có quan hệ tốt là Triệu Lệ Phi. Mặc dù nàng chưa từng sinh con, nhưng vẫn biết chuyện sinh con khó khăn như nào. Quả thật, tại lúc sắp sinh, nàng có thể dùng tiền mời bà V, ú đến chăm sóc nàng và con, nhưng sản phụ không có người yêu bầu bạn chung quy lại vẫn có chút tiếc nuối. Cố Diệp Phi nếu là thật sự có thể tìm được một đối tượng thích hợp thì đúng là chuyện không thể tốt hơn. Lệ Phi, cậu thuyết phục được tớ rồi. Triệu Lệ Phi cười hắc hắc, nói, vậy thì thứ bảy, chúng ta cùng nhau mang theo quà tặng đi mời môi đi. Tuổi của tớ cũng không nhỏ nữa, nên tìm đối tượng rồi. Lý Mai gật đầu nói, được, vậy thì thứ bảy cùng đi mời môi, không biết đại sư mai mối này là người nơi nào. Còn có quà tặng, chúng ta cũng nên thương lượng một chút, nhìn xem mua cái gì thì phù hợp. Triệu Lệ Phi nói, đại sư mai mối kia là người tỉnh Quế tỉnh, mở một văn phòng môi giới hôn nhân tại tỉnh thành tỉnh Quế. Chúng ta trực tiếp đến phòng môi giới của hắn là được. Còn quà tặng, bình thường đều là rượu tê, hát, u, ố, xê lá và trà gì đó, ngoài ra chuẩn bị thêm hồng bao mời môi là được. Vậy buổi tối không có việc gì thì chúng ta dạo phố đi, thuận tiện chuẩn bị kỹ quà tặng luôn. Không có vấn đề gì. Cách chương.